Chương 2489 tối cường thăng cấp hệ thống. Một lần đánh ngã. Hỏa diễm trùng thiên, trên quảng trường, năm tên lão tổ tông ánh mắt đột nhiên căng thẳng, hệ thông qua sao? Không phải. Là đang đối kháng với. Ông lão mặc áo tím nói, hệ này đều hơn 2 giờ, không biết sư phụ ta hiện tại ra sao? Đều do trấn ma tiểu tử kia, chỉ bằng hắn cũng xứng làm sư phụ ta đối thủ. Hắn chết tử tế nhất ở bên trong, không phải vậy. Ta không đem hắn phân đánh ra đến coi như hắn cúc hoa khẩn. Khí ma nói, ê bây giờ nói những này cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào hắn mình. Không biết. Ma đế hiện tại ra sao rồi? Ma đế nhập tháp bất quá, hắn không phải từ tầng thứ nhất tiến vào, hắn là dùng mặt khác một loại phương thức tiến vào ma tháp, hơn nữa toàn bộ ma tộc chỉ có hắn có năng lực này tiến vào, khí ma lẩm bẩm nói. Để có thể cứu hắn chỉ có ma đế. Ánh lửa ngút trời nhưng là... Trong nháy mắt đại hỏa liền tắt, tái hiện biến trở về máu đỏ tư sắc ánh sáng, trên quảng trường không ít người trở nên hưng phấn, hì ha ha ha. Tiểu tử, tầng thứ 7 là chúng ta ma tộc cổ lão nhất tứ đại bộ lạc, ngươi là thông qua không được. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Mọi người cùng hét, năm tên lão tổ tông chau mày, bọn họ không lo lắng phía sau ma tộc đệ tử. Bọn họ hiện tại chỉ lo lắng Long Phi có thể hay không chịu nổi, dù sao. Là đối mặt tứ đại cổ lão nhất ma tộc bộ lạc, này tứ đại bộ lạc bên trong cường giả ở ma tộc là thần bí nhất hơn nữa, bình thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt luôn có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để một kẻ loài người thông qua 10 tầng ma tháp thử thách ma tháp bên trong, đại viêm giới sức mạnh trong nháy mắt bị tưới tắt thế nhưng trong nháy mắt này, Long Phi cảm nhận được trong huyết vũ khí tức đầu nguồn, tuy rằng chỉ là như vậy. Trong nháy mắt, nhưng là rất rõ ràng, kỳ cảm giác được rồi. Được. Vậy thì trở lại. Long Phi cùng xông lên, vọt tới sương máu nồng nặc nhất địa phương, thiên hỏa phun trào, một tay chỉ vào bầu trời, kệ đến đây đi. Đại viêm giới, viêm đế chi hỏa. Ầm ầm ầm. Một đạo hỏa diễm trùng thiên, trực tiếp nổ tung, biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Cực kỳ mạnh mẽ nhiệt lượng điên cuồng bốc hơi lên sương máu, ở sương máu bốc hơi lên đi trong nháy mắt, Long Phi tầm mắt cũng rõ ràng lên, hề ha ha ha. Không giới. Hiện tại đã có biên giới. Hỏa diễm tắt, Long Phi lại là vọt một cái, lại đem đại viêm giới hỏa diễm thả ra ngoài, lợi dụng hỏa diễm bốc hơi lên sương máu, do đó thấy rõ phương hướng, liền như vậy một đường tiến lên, chậm rãi, Long Phi nhìn thấy cầu thang, bước lên tầng thứ 8 cầu thang, để nhanh hơn. Nhanh hơn. Lập tức liền có thể qua cửa. Long Phi không tên trở nên hưng phấn, chỉ cần có thể đạp lên thang lầu, này tầng thứ 7 ma tháp coi như là thông qua nghĩ đến tăng gấp đôi khen thưởng, Long Phi liền không nhịn được trở nên hưng phấn y trở lại. Đại viêm giới, viêm đế chi hỏa. Lại là chấn động thiêu đốt, Long Phi hung hăng thẳng tiến, đồng thời ở nơi này, chân khí của hắn trị điên cuồng giảm xuống, đồng thời hắn sinh mệnh giá trị cũng đang điên cuồng giảm xuống, xanh. Hồng, đều đang giảm xuống, dưới tình huống này Long Phi tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước, một bước, lại như hắn từ một cái bị người cười nhạo phế vật từng bước đi tới hiện tại như thế. Mỗi một bước đều rất kiên quyết. Không có nửa điểm dao động y vù vù, Long Phi miệng lớn thở hổn hển, nhìn thấy chỉ sót lại một chút khoảng cách, hắn ánh mắt cực kỳ kiên định, ngay trở lại. Ầm ầm ầm. Lại là đại viêm giới sức mạnh thả ra ngoài, Long Phi lần thứ 2 bước vào vài bước, đã đứng cầu thang phía dưới, Long Phi mừng rỡ lên, thì cuối cùng một bước. Đại viêm giới sức mạnh phóng thích, Long Phi một bước bước lên, hưng phấn hống ra một tiếng, kẻ ta thắng, ha ha ha, nhưng là, trong nháy mắt này, hắn chân tầng tầng đạp lên lạc một thoáng, cũng không có dẫm đến trên thang lầu, mà là trực tiếp dẫm hết rồi, toàn bộ thế giới lại biến thành toàn màu đỏ tươi màu máu, cả người hắn lại thật giống trở lại mới bắt đầu địa phương ảo giác. Long Phi cấp tốc mò tìm, cái gì đều không có, nhất thời, lửa giận cuồn cuộn, tầng tầng mắng ra một tiếng, ê ngươi tổ. Tông, chọc lão tử. Ha ha ha, trong hư không vang lên thanh âm hùng hậu, rất ngông cuồng, rất hung hăng, miệt thị cười nói, ê chọc ngươi lại ra sao? Chỉ là một kẻ loài người cũng dám ở chúng ta ma tộc trên địa bàn hung hăng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở đây hung hăng sao? Hừ. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Ha ha ha, để tất cả lại trở về tại chỗ, có phải là rất khí à, có phải là rất căm tức à, ha ha ha, âm thanh cười lớn, nhưng mà vào lúc này, Long Phi quay về bầu trời nơi nào đó dựng thẳng lên một ngón giữa, nhếch miệng cười nói, ở ngươi rốt cục lần thứ hai nói chuyện rồi. Kha kha. Cái này bí cảnh là không giới, mà ngươi chính là phần cuối. Ha ha ha, trong nháy mắt này, Long Phi trở nên hưng phấn, ê lão tử chờ chính là ngươi. Trong nháy mắt, Long Phi mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, trong lòng nặng nề hống ra một tiếng, gây cấp hai quỷ đế, phụ thể. Âm. Một nát quỷ thủ kỹ năng thả ra ngoài, quỷ đế xuất hiện trong nháy mắt dung hợp ở Long Phi trên người, cũng ở này chớp giật trong lúc đó, Long Phi đột nhiên vọt một cái y âm. Sức mạnh mạnh mẽ đỉnh đầu, trực tiếp liền đem một ông già gắt cao đỉnh ở trên trần nhà, toàn bộ tầng thứ bảy bí cảnh chấn động mạnh một cái, sức mạnh mạnh mẽ lan đến đi ra ngoài, người kia sắc mặt bá một thoáng liền biến thành màu thương bạch, kệ ngươi, kệ không nghĩ tới chứ. Mẹ ngươi, lão tử một mực chờ đợi ngươi. Xòa ta. Ngươi còn nộn rứt. Long Phi nanh quát một tiếng, nắm lấy ông lão ngực cổ áo sức mạnh chìm xuống, hướng mặt đất đột nhiên đập một cái, gây ầm ầm. Cái gì ánh sáng trận, cái gì con rối con kiến, cái gì đại viêm giới. Những thứ này đều là giả tạo, Long Phi trong lòng rất rõ ràng nếu như tầng thứ bảy là không giới, vậy chỉ cần thủ tháp người đánh ngã, cái này không giới bí cảnh một cách tự nhiên sẽ phá tan. Hắn một mực chờ đợi dùng mạng của mình đi làm ở yếu thế, chính là muốn cho hắn lần thứ hai phát ra âm thanh hãy cùng hồ ly lộ ra đua như thế, hiện tại rốt cuộc xuất hiện rồi, một cơ hội. Chỉ cần cho Long Phi một cơ hội, hắn liền có thể đem hắn đánh ngã, vì lẽ đó Long Phi không hề do dự chút nào, trực tiếp đem cấp 2 quỷ đế cho gọi ra đến, dù sao hắn đối thủ là một tên chân võ cảnh giới cường giả, hơi bất cẩn một chút sẽ thua, ầm. Long Phi hạ xuống, lại đấm một quyền tầng tầng oanh kích xuống, lão tử liền hung hăng. Lão tử trước đây hung hăng, hiện tại hung hăng, sau này vẫn là như thế hung hăng. Long Phi mạnh mẽ thống kích, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng y âm. Âm. Âm. Cấp 2 quỷ đế sức mạnh mạnh mẽ cũng phát huy đến cực hạn, ông lão kia bị Long Phi đánh không thành hình người, trên đỉnh đầu rảnh máu càng ngày càng ít, cuối cùng, Long Phi song quyền một ôm, nặng nề hống một tiếng. Nói, kẻ chết đi cho ta. Ầm ầm. HP thấy đấy, biến thành không điểm. Ông lão bị oanh trên đất không nhúc nhích. Long Phi thở hổn hển, nói, thì hiện tại đều có thể qua cửa chứ. Tiếng nói vừa dứt, sương máu tản đi. Cách đó không xa, một ông già ngồi ở đi về 8 tầng cửa thang lầu. Chính là vừa nãy Long Phi giết chết ông lão kia, chết rồi sống lại. Long Phi da đầu có chút tê dại, hơn nữa. Vào lúc này quỷ đế thời gian muốn kết thúc, lại tới một lần nữa. Hắn chết chắc rồi. Trời ơi! Lần này muốn băng huyết rồi. Mai sẽ bạo chương nhé mọi người vốt 9, 10 đê dùng. Thăng skill very much.